Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 225, chương 227. Không đề, một cái cá bị tinh tử và thỏ chết bầm vỗ lên núi ven núi đỉnh. Có chút trực tiếp lọt vào nhóm bếp trong nồi, còn được đi bên ngoài cầm. Có chút ngay tại trên đá rất thi. Đường binh cười một tiếng lại nữa quản tinh tử chúng. Ở trong nước tinh tử cũng là rất cường đại tồn tại. An toàn không lo, đường binh đôi bàng một vạn lực, mang lên to lớn thùng sắt đi tới lò bếp bên cạnh. Đầu tiên là cho hành quân nồi rót đầy nước, lại đem thùng sắt lớn ngồi xổm chuyên dụng nhóm bếp. Đốt lửa, đường binh hướng về phía đại lực đại tráng nói. Dạ. Chủ nhân, đại lực đại tráng cầm ra đánh lửa gậy ma pháp đốt củi đốt. Bắt đầu ở nơi này đốt lên nước. Hô xì xì, bếp phía dưới đài củi đốt bị đốt. Ngọn lửa bắt đầu liếm hành quân nồi và thùng nước lớn phần đáy. Cầm đầy đủ nhiệt lượng truyền đi vào. Ồ, hống, kêu kêu, xa xa trên thảo nguyên đang ăn cỏ hoặc là đang thú săn yêu thú cửa ở thời gian đầu tiên cũng cảm. Rác được vách núi lên ngọn lửa, bắt đầu bất an náo động, tiến tới vô tình hay hữu ý bắt đầu cách xa. Ở bọn chúng huyết mạch trong truyền thừa, ngọn lửa là tương đương tồn tại nguy hiểm. Không biết có nhiều ít tổ tiên táng thân ở đầy trời trong biển lửa. Ừ, nói chuyện cũng tốt, tỉnh tới đây phiền toái ta. Đường binh nhìn phía xa sao động yêu thú, cười một tiếng không để ý nữa xe chúng. Dĩ nhiên, đường binh là cho mình giữ lại đường lui. Trên thảo nguyên và vách núi còn có một chừng 10 mét thẳng tắp chênh lệch. Một ít thấp bé yêu thú lên núi ven núi còn muốn phí chút công phu. Đủ đường binh bọn họ kịp phản ứng làm ra phản kích. Mà đỉnh vách núi lên trực tiếp có thể đi thông phía bắc gò núi. Gặp phải không giải quyết được nguy hiểm trốn vào trong núi vẫn là có thể. Đại lực đại tráng phụ trách đốt lửa. Ngũ đại đái đao thị vệ cửa chính là bận bịu thu kiếm củi đốt. Cầm làm ướt tách ra. Gấu lớn ở trong nước tương đối kịch cợm. Ở thỏ chết bầm và tinh tử không hài lòng dưới. Chỉ có thể lên lên vách núi giúp tìm kiếm cá chết. To lớn thân hình còng lưng trên đất nhặt cá. Vậy coi là khó khăn là gấu lớn. Tạm thời có chút nhàm chán, đường binh từ cái gùi bên trong tìm ra mấy cây cây xiên bằng trúc. Chọn mấy cái to mập hồ cá thổi đi vảy cá lấy ra nội tạng sau chuẩn bị cá nướng. Nhìn còn mang máu tanh hồ cá. Đường binh hướng về phía nước hồ vẫy vẫy tay. Một ít hơi nước bị chân khí kéo theo tụ tập đến đường binh trong tay. Một cái to lớn nước đoàn tạo thành. Rào rào rào rào, tinh khiết nước đoàn mang đi hồ cá máu tanh, đường binh mới đem cá chuỗi lên cây xiên bằng trúc thả nhóm bếp nướng. Tê, những cá này không tệ à? Rất thơm à? Đường binh cầm sen lẫn chút ít hắc hồ tiêu đổ gia vị hồng tung đang nướng nửa chín hồ cá lên. Nhất thời một cổ mùi thơm liền truyền ra. Tư, hồ cá rất to mập. Có chút phì du bị nướng được tí tách vang rồi. Tư, đường binh nướng xong chưa? Thỏ chết bầm đoán chừng là người thấy cá mùi thơm. Cũng không ở trong nước chơi. Nhảy lên vách núi nhìn đường binh. Ha ha, không thiếu được ngươi. Chờ lát à, từ lúc Thánh Sơn bắt đầu. Đường binh làm ăn một cách tự nhiên liền sẽ trừa lại thỏ chết bầm và tinh tử phần kia. Đến bây giờ còn là như vậy. Nấu muối là một cái chậm chạp lại cần kiên nhẫn quá trình. Cho dù đường binh lợi dụng khống chế lửa thuật và chân khí tăng tốc độ nấu muối quá trình, vẫn là vô cùng chậm rãi. Rất nhanh, trời liền đen xuống. Trong bầu trời đêm bắt đầu xuất hiện ba trăng sáng. Một cái lam tinh, rất nhiều tinh thần. Vách núi lên lò lửa càng thêm rõ ràng. Bây giờ khí trời nóng, đường binh vậy hay là để cho các long phó dâng lên một cái đống lửa đống. Trừ phòng bị gấu lớn, mọi người vây quanh đống lửa đống nướng cá ăn. thỉnh thoảng còn có mấy khối cá sấu thịt xen lẫn hắn gian. Gấu lớn không có tham dự thịt nướng mạnh, trong hồ cá đang bị đường binh chọn lựa ra một số sau đó. Cũng vào gấu lớn bụng, cá sấu thịt cũng có một nửa tiện nghi gấu lớn. Ánh sao rực rỡ, bóng đêm thâm trầm, trên thảo nguyên các yêu thú hoặc là tụ tập chung một chỗ ngủ say, hoặc là chọn một chỗ khuất giấu. Để vượt qua cái này rất dài ban đêm, chỉ có vách núi lên đường binh một nhóm không có dừng lại nấu muối công tác. Lúc này, đường binh đã nấu đi ra mấy trăm ký lô muối. Trong hồ nước lượng muối chứa theo trên trái đất đại dương kém không nhiều. Đều ở đây 3-5% cỡ đó. Một thùng nước lớn chính là một khối. Có thể phơi ra muối thì có 100 ký lô chừng. Tinh cầu này trọng lực vẫn là quá chậm à? Nếu là làm một cái ruộng muối như thế nào đây? Ở vách núi lên đào một cái ruộng muối đi ra. Đường binh đã sớm ở chắc sau cái vấn đề này, nhưng là vẫn không có thực hành. Trên trái đất, nước biển chế muối phương pháp chủ yếu có 3 loại, tức năng lượng mặt trời bốc hơi pháp, cũng gọi ruộng muối pháp, điện thấm tích pháp và đông lạnh pháp. Ruộng muối pháp, điện phân tích pháp, đường binh bắt đầu cố gắng nhớ lại trên trái đất Baidu đến kiến thức. Đông lạnh pháp chế muối là chỗ cao vĩ độ quốc gia áp dụng một loại sản xuất muối biển kỹ thuật. Nguyên lý là làm nước biển nguội xuống đến nước biển băng điểm, trừ 1-8, lúc nước biển liền đóng băng, nước biển kết thành bên trong băng rất ít có muối, trên căn bản là nước cất. Loại trừ lượng nước thì chẳng khác nào phơi muối pháp ở giữa lượng nước bốc hơi. Còn lại đặc nước chát liền có thể chế muối. Còn bà nó, đường binh nhìn xem đang đốt lò bếp, lại suy nghĩ một chút mình có thể nắm giữ kỹ năng. Áo nó vỗ một cái đầu mình, băng long tiền bối nhưng mà truyền cho ta đóng băng thuật liền à. Ta một mực cầm đóng băng thuật làm tủ lạnh dùng à. Làm sao liền không muốn vọt tới chế muối đâu. Hậu chi hậu giác đường binh lập tức đứng lên. Liền cá đều không nướng. 2-3 bước đi tới đang nấu thùng sắt lớn bên cạnh. Nhắc tới thùng sắt lớn còn dư lại một nửa nước muối liền đổ vào hành quân trong nồi. Nhiều hơn trực tiếp hát hết. Chủ nhân, thế nào? Đốt lửa đại lực một mặt nghi ngờ. Ta đây là đã làm sai điều gì? Đường binh bỏ mặc lực mạnh nghi ngờ, trực tiếp cầm gấu kêu to liền tới đây. Chủ nhân, người đi xuống, đề ra một thùng nước hồ đi lên. Đường binh cầm thùng sắt lớn đưa cho gấu lớn. Dạ, chủ nhân, phốc thông, gấu lớn xuống nước. Chủ nhân, cho, một thùng nước bị gấu lớn đưa lên. Thỏ chết bầm và tinh tử nhìn tò mò, không biết đường binh lại muốn làm gì. Rối rít vây quanh, đường binh bỏ mặc bọn họ, đắm chìm trong mình trong suy nghĩ hắn nhìn một thùng lớn nước hồ. Trực tiếp vận dụng đóng băng thuật. Đóng băng thuật là một cái lớn pháp thuật, cũng là một toàn cấp bậc thông dụng pháp thuật. Bất kỳ cấp bậc đều có thể thi triển, chính là uy lực lớn nhỏ không giống nhau. Đường binh bây giờ thuộc về luyện khí cấp 10, đến gần viên mãn trình độ. Đóng băng một phe nước hồ không nên quá dễ dàng. Chỉ gặp hắn hai tay bắt pháp quyết, vận chuyển chân khí, chung quanh trong không khí có khí trắng bay lên. Đây là lạnh nóng thay nhau kết quả. Đường binh trực tiếp cầm hai tay đưa vào thùng nước. Cũng chỉ mấy chục giây, một thùng nước liền bị đông thành băng vướng mắc. Trừ băng vướng mắc, chính là một ít bị giải tích ra muối tinh và nước chát. Cái này thật đúng là khoa học kỹ thuật không đủ. Ma pháp tới góp à. Đường binh nhìn bị ném qua một bên cục băng. Lại xem trong thùng nước nước chát lộ ra một cái vừa khóc vừa cười diễn cảm. Thật không biết nếu như băng long tiền bối còn sống, có thể hay không bị ta tức chết. Nó truyền thừa, không phải là bị dùng để làm tủ lạnh, chính là dùng để chế muối. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https